Mê hoặc tỷ phú khuyết nhất, chương 12, khẩu giao. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không, đến lúc này, Tống Phi Vũ mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quá trình câu dẫn rất kỹ nhưng khi thật sự thành công rồi, cô mới phát hiện ra mình không đủ can đảm. Người đàn ông trước mặt ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tựa như muốn đem cô ăn sống luôn. Đũng quần của Chu Chính căng phồng thành một đống lớn. Bởi vì bó sát người nên hiện ra hình dạng côn tê ịt to lớn rõ mồn một, anh đỏ mắt ra lệnh. Em không phải muốn ăn nó sao? Tự mình lấy ra đi. Tống Phi Vũ còn lâu mới lùi bước. Hừ, cô muốn nhìn xem, liệu người đàn ông này có dám làm tới thật không? Đôi tay nhỏ nhắn duỗi sang hai bên eo rồi đặt lên trên da thịt của người đàn ông. Cô vô cùng hồi hộp, đôi tay run rẩy kéo chiếc quần đùi xuống dưới. Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến vậy. Những trải nghiệm mới mẻ, tất cả đều đang xảy ra trong phòng tập thể hình. Khoảnh khắc chiếc quần đùi bị kéo xuống, côn tê ịt cương cứng bật ra, phần thân sưng to dữ tợn, chiều dài kinh người, thẳng đứng thành góc 90 độ, bật ra, đập vào mặt người con gái, màu tím đen vừa vặn tương phản với làn da trắng nõn. Những sợi lông xung quanh côn tê ịt dày, đen và xoăn lại, tất cả tượng trưng cho sức mạnh, từ độ dày này cũng có thể đánh giá được khả năng y hát ra sao. Chu Chính nhìn ra được người con gái này đang kinh hãi, hai mắt trợn tròn, kích thước của anh quả thực không bình thường, to và dài hơn những người đàn ông khác, cô gái này kinh ngạc cũng là điều bình thường. To quá, Tống Phi Vũ đỏ mặt, cô không biết tiếp theo nên làm gì. Chu Chính thẳng lưng chọc chọc phía trước, quy upsilon quy đợ upsilon to lớn đầy đạn đâm vào cằm cô. Đột nhiên sáp lại gần, Tống Phi Vũ bị bất ngờ, tuy cô cũng không phải loại trinh tiết liệt nữ gì. Nhưng đột nhiên bảo cô ăn côn tê ịt của một người đàn ông, cô không biết nên làm như thế nào. Anh rể, mùi không dễ ngửi, em không liếm được. Xung quanh mũi Tống Phi Vũ tràn ngập mùi hơi tanh nồng đậm đặc trưng của côn thịt, và thêm mùi mồ hôi nhàn nhạt sau khi vận động của một người đàn ông. Không phải em muốn ăn nó sao? Côn thịt của Chu Chính nghẹn đến mức tím đen, đỉnh quy đầu rỉ nước. Anh đừng thô bạo như vậy, em liếm. Tống Phi Vũ dùng tay dứt khoát cầm lấy thân của côn thịt, cô ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, quy đầu ngăm đen thật sự quá thô to, cô thử ngậm vào, nhưng quá khó khăn. Ha ha, Chu Chính gầm lên một tiếng, đã bao nhiêu lâu không dính đến tình dục, anh cũng không nhớ rõ, cô gái dưới háng mút chặt đỉnh quy đầu khiến mông anh căng chặt. Cái miệng nhỏ của Tống Phi Vũ phải mở ra hết cỡ, mới ngậm được một nửa, cô đã nhả ra ngoài, thở gấp. Anh rể, lồng ngực Chu Chính phập phồng kịch liệt, làn da như muốn nứt ra. Anh thật sự rất kích động, não bộ đã không thể khống chế được hành vi vượt rào lệch lạc, lúc này anh chỉ nghĩ muốn làm tình. Tống Phi Vũ xem như sợ người đàn ông này rồi, cô lại cúi xuống, miệng mở rộng, vươn đầu lưỡi liếm đỉnh quy đầu rỉ nước. Cô gái dưới thân đang cẩn thận từng ly từng tí liếm côn thịt dưới háng anh như sợ mình sẽ làm đau nó vậy. Động tác liếm mút nhẹ như lông hồng của cô khiến Chu Chính bừng bừng lửa dục vọng, vừa lướt qua đã ngừng, không đến nơi đến chốn, không thể thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của anh. Anh làm gì? Người đàn ông ghì đầu Tống Phi Vũ để cố định cô trên vách tường, côn thịt dày vào đôi môi mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Vũ chủ động mở miệng, côn thịt mạnh mẽ chọc vào, quy đầu khổng lồ lấp đầy toàn bộ khoang miệng, thô to đến mức khó thở. Cô không nhịn được mà dùng sức siết cái miệng nhỏ kẹp lấy quy đầu, bất ngờ bị siết chặt như vậy, côn thịt sưng to hết cỡ. Cách chương.